Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 33, 33, phân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ hỗn loạn một mảnh, thật là náo nhiệt. Nếu như nói đại nữ Khương Tuệ Quyên cùng tiểu thúc tử Tú Tài Lang là đến do có mục đích riêng, vậy thì nhị phòng cùng tiểu nữ Khương Tuệ Mẫn tuyệt đối là đến gây sự, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, giờ khắc này mục tiêu của bọn họ đều đồng nhất. Bọn họ đối với Lưu gia tích tụ oán dân đã sâu, nguyện chuyện này phát lửa giận, xuống tay đều là nặng nề. Mà Khương Lai Phúc thì cầm tẩu thuốc ngồi xếp bằng trên ghế, dụ mí mắt xuống, làm như không thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt phía dưới. Khương Gia Tông muốn khuyên can lại ngồi ở một bên ghế chậm chạp bất động, về phần Khương Gia Minh thì quỳ ở một bên lạnh lùng nhìn trò khôi hài này, có thể thấy được là tất cả mọi người đều đã chịu đựng đủ một nhà Lưu Cần. Lưu Thị muốn đi xuống giúp đại ca nhà mình, nhưng đối đầu với đôi mắt của tất cả mọi người, sợ tới mức thân thể co rụt lại, âm thầm cân nhắc vẫn là bản thân mình quan trọng hơn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến khi trò khôi hài này chấm dứt, một nhà Lưu Cần tức giận rời đi, ở bên ngoài ồn ào mắng lão tử cả đời này không qua lại với nhà này nữa. Tất cả mọi người đều biết người một nhà họ Lưu này vô lại đều là những kẻ lừa gạt sợ cứng không sợ mềm, về sau hẳn là sẽ không tìm tới cửa thêm phiền toái nữa. Cưỡng chế đuổi đi người ngoài, còn lại đều là người trong nhà, lúc này là dự định nói trắng ra, chỉ là khi nhìn đến mấy người quần áo xốc xếch, đầu tóc rối loạn, trên mặt trên tay đều là vài ba vết cào để lại khiến Khương Lai Phúc nhăn mặt lại càng lộ ra sắc mặt âm trầm. Sau khi nhận thấy tình huống trên người, mỗi người đều chạy về phòng sửa sang lại, toàn bộ thượng phòng chỉ còn lại Khương Lai Phúc cùng Lưu Thị, lão đại Khương Gia Tông ngồi trên ghế, còn có Khương Gia Minh quỳ trên mặt đất. Khương Chi Nhã vừa đến cửa thượng phòng, liền nghe được Tam Thúc nói muốn phân gia, vừa dứt lời, chỉ thấy một cái chén nước bay tới trước mặt. Ba, một tiếng đập vào trán Tam Thúc, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng, lập tức lấy tay che miệng mình lại. Nàng không rõ Tam Bá hiện tại như thế nào, chỉ biết chén rơi xuống vỡ vụn, nàng nhìn thấy cha nàng mạnh mẽ đứng dậy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Khương Chi Nhã liền biết khẳng định tình hình rất nghiêm trọng. Không kịp suy nghĩ nhiều, tiềm thức nói cho nàng biết, nàng phải nhanh chóng trở về, nhanh chóng báo cho nương cùng Tam Bá nương, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Khương Chi Nhã vừa chạy ra ngoài, những người khác trong phòng nghe được thanh âm nhao nhao chạy tới thượng phòng, ngay cả Khương Chi Mân ngày thường không có cảm giác tồn tại cũng tiến vào xem, mà Khương Liên Hằng luôn luôn vô pháp vô thiên lại bị dọa cho sợ hãi, nhìn chằm chằm lỗ thủng lớn đẫm máu trên đầu Khương Gia Minh, hai chân run rẩy. Khương Chi Nhã chạy về nhà, trực tiếp tìm được phòng của mình, có chút không thở nổi, vẻ hoảng sợ trên mặt còn chưa phai nhạt, vội vàng mở miệng. Nương, Tam Bá nương, xảy ra chuyện. Phản ứng đầu tiên của Lâm Uyển Uyển chính là Khương Gia Minh gặp chuyện không may, dãy dụa muốn xuống giường, Tiếu Thị đè lại động tác của Lâm Uyển Uyển lại. Nhã Nhi, con mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Chi Nhã thở sâu một hơi, nương, Tam Thúc nói phân ra. Bà đem cái chén ném qua đầu Tam Bá đập nát cái chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại nàng còn có chút hoảng sợ, nàng vẫn cho rằng nãi nãi chính là miệng không tốt. Ai ngờ lại tâm độc như vậy, đối với con trai ruột của mình đều có thể xuống tay. Nàng vừa rồi là nhìn thấy ánh mắt của nãi nãi, làm cho nàng càng thêm khiếp sợ vô cùng. Nãi nãi thế nhưng một chút cũng không thèm để ý sống sống chết của Tam, lại còn rất đắc ý. Đây còn là một người mẫu thân sao? Giờ phút này Lưu Thị còn đang vì đập trúng Khương Gia Minh mà dương dương đắc ý, cho rằng nàng vẫn có thể tùy tiện nắm bắt nhi tử của mình, không biết rằng hành vi như vậy của nàng rơi vào trong mắt những nhi tử cùng tôn bối khác sẽ khiến mọi người đối với nàng đều có thêm một tầng đề phòng cùng xa cách, ai biết được mình sẽ là Khương Gia Minh tiếp theo. Lâm Uyển Uyển dưới sự trợ giúp của Tiếu Thị cùng Khương Chi Nhã, ăn mặc chỉnh tề, để hai mẹ con họ chậm rãi đỡ đi ra ngoài. Lúc này Lâm Uyển Uyển thật sự phỉ nhổ thân thể yếu ớt này, cô từ khi nào yếu đuối như vậy, gió thổi một cái liền ngã. Trên đường đi, Tiếu Thị bảo Khương Chi Nhã đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, bao gồm cả nhà đại cô cùng nhị thúc đều ở đó, còn có chuyện bọn họ cùng nhà cữu công đánh nhau, đem sự tình nói toàn bộ. Hai người liếc nhau, tựa hồ nhận ra một tia bất thường, nhị phòng trở về là bình thường. Nhưng lúc này nhà đại cô tử trở về liền có chút vấn đề, còn có Tú Tài tiểu thúc tử luôn luôn mặc kệ mọi chuyện cũng xen vào ở bên trong, nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Chỉ là sự tình tìm đến, trốn không phải tính cách của cô, hơn nữa sự việc này còn có liên quan đến cuộc sống sau này của cô. Mẹ con Tiếu Thị đỡ Lâm Huyền Huyền, xuất hiện ở cửa thượng phòng, mọi người nhất thời không phát hiện. Bên tai truyền đến tất cả đều là tiếng Lưu Thị chửi rủa, thật khó nghe. Lâm Huyền Huyền nhíu chặt lông mày, ánh mắt bén nhọn đảo qua, mọi người biểu tình không giống nhau, còn có một vị có chút quen mắt. Đây không phải là nữ nhân ngày đó trốn thật xa nhìn chằm chằm bọn họ trên chiến trấn đây sao? Chẳng lẽ đây là đại cô trong miệng Khương Chi Nhã? Xem ra là đúng đúng rồi. Cô đại khái đã biết vì sao nàng ta lại đến. Lại nhìn thấy Khương Gia Minh quỳ trên mặt đất, phía trước tràn đầy mảnh sứ vỡ vụn, còn có từng giọt máu ngưng kết trên mặt đất. Lâm Huyền Huyền tràn đầy đau lòng, buông tay mẹ con Tiếu Thị đang đỡ mình ra, có siêu vẹo đi tới bên cạnh Khương Gia Minh. Chỉ thấy trên trán có một lỗ thủng lớn, trên mặt tất cả đều là vết máu đông lại. Lúc này mọi người mới chú ý tới Lâm Huyền Huyền đến, mà mẹ con Tiếu Thị nhân cơ hội đi tới phía sau Khương Gia Tông. Lâm Thị, tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, có phải là ngươi giật dây lão tam hay không, ngươi còn có mặt mũi lại đây. Trong tay cầm một cái chén ném vào đầu Lâm Huyền Huyền. Khương Gia Minh thấy thế, kéo Lâm Huyền Huyền một chút, chén đập vào khoảng không. Lâm Huyền Huyền lảo đảo ngã ngồi bên cạnh Khương Gia Minh, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có việc gì. Khương Lưu Thị thấy không đập trúng, lại muốn cầm lấy bình nước còn sót lại trên bàn ném tiếp, bị Khương Lai Phúc quát. Đủ rồi, Khương Lai Phúc rốt cục mở miệng. Lão Tam tức phụ thân biết các ngươi đều là hải tử hiếu thuận, cũng biết trong khoảng thời gian này ủy khuất tam phòng các ngươi, nương các ngươi nàng cũng là vô tâm. Các ngươi không cần cùng nàng so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đại ca, nhị ca ngươi sớm phân ra ngoài. Trong nhà này vẫn phải dựa vào lão tam ngươi. Lão tứ tuổi còn nhỏ, còn muốn thi lấy công danh. Phụ thân nghĩ như vậy, chờ lão tứ thành gia lập nghiệp lại nói chuyện phân gia cũng không muộn. Lâm Huyền Huyền cười khẩy, miệng lão gia tử này mở ra nói chuyện như vậy, là coi tất cả bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt. Một câu vô tâm tựa như có thể đem sự tình dễ dàng bỏ qua, còn muốn dùng hiếu đạo nắm lấy tam phòng bọn họ, cũng quá buồn cười đi. Khương Gia Minh nắm chặt nắm tay, cha hắn còn coi hắn là đứa con mặc người chà đạp muốn làm gì thì làm sao. Tình thân hắn tâm tâm niệm niệm thật đúng là buồn cười. Cha, nếu ngươi không muốn nhìn con trai ngươi chết, ngươi nhất định phải đồng ý cho chúng ta phân ra. Hắn không muốn bức bách bất luận kẻ nào. Nhưng cha hắn đây không phải là đang bức hắn chết sao? Khương Lai Phúc hít hai điếu thuốc, thở dài thật sâu. Lão Tam, ngươi tội gì làm khó cha như vậy? Ngươi một nhà chúng ta sống không phải rất tốt sao? Nói phân ra gì chứ? Lúc này Tú Tài Lang cũng mở miệng. Tam ca, ca suy nghĩ lại nói phân ra làm gì? Sau này đệ đệ nuôi các ngươi, còn sợ cuộc sống không tốt sao? Khương Gia Minh quyết tâm muốn phân ra, vô luận ai nói cái gì cũng vô dụng. Khương Lai Phúc cũng không có cách nào khác, chung quy là đã làm bọn họ ly tâm. Được, ta đồng ý, không đợi Khương Lai Phúc nói xong, Tú Tài Lang vội vàng mở miệng. Cha, chuyện này cũng không được a. Khương Lai Phúc giơ tay, ý bảo Tú Tài Lang đừng nói nữa. Cứ quyết định như vậy đi, nếu đã phân ra thì chúng ta liền chia hết những gì nên chia. Lưu Thị vừa nghe xong liền giãy nảy lên, nàng cái gì cũng không muốn phân cho Lão Tam, chia cho Lão Tam. Vậy lão tứ làm sao bây giờ, tương lai hắn chính là muốn làm quan. Lưu Thị kiên định nói, không được, ta không đồng ý, ngươi muốn phân ra có thể, bất quá muốn chia gia sản là không có khả năng. Lâm Huyền Huyền cũng muốn mở miệng, nhưng việc này nếu là do cô mở miệng, Lưu Thị còn có thể bỏ qua, cũng may ý chí Khương Gia Minh kiên định. Đúng, cái gì cũng không thể muốn, cô em chồng phụ họa nói. Khương Tuệ Quyên ở một bên thấy mọi chuyện không theo đúng kế hoạch của mình thì nhíu mày, tam đệ có phân ra được chia gì hay không nàng cũng không quan tâm, nhưng nếu tách ra, nàng sẽ không thể nắm được một nhà của tam đệ này. Khương Tuệ Quyên suy nghĩ một chút, lại đột ngột nói. Tam đệ, mấy ngày trước hình như ta có nhìn thấy ngươi ở trên trấn, không biết là đệ đang buôn bán cái gì. Lâm Huyền Huyền ngẩn người, không phải là đang nói chuyện phân ra sao? Người đại tỷ này mở miệng nhắc tới chuyện này là có ý tứ gì? Khương Gia Minh không lên tiếng, lúc trước hắn còn đang kỳ quái, đại tỷ là người không có việc không xuất hiện, sao hôm nay lại có thể xuất hiện ở nhà cũ, hiện tại nghĩ lại hẳn là chạy tới vì chuyện bánh hồng. Khương Lưu Thị ở một bên vừa nghe xong nói, được, trách không được cánh cứng a, có chút tiền nhỏ liền không để chúng ta vào mắt. Người nói có phải tiện nhân Lâm Thị kia xúi dục ngươi đề chuyện phân gia hay không? Lúc trước ta đã không đồng ý ngươi cưới nữ nhân như vậy. Lão Tam, ngươi vẫn là nhanh chóng hiu nàng ta đi. Nương tìm cho ngươi một người trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không cần nói chuyện phân gia gì. Khương Lưu Thị tính toán rất tốt, tiền của Lão Tam tự nhiên là phải đưa cho nàng. Khương Gia Tông có chút nghe không nổi. Nương, đừng nói lung tung, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại trừng mắt nhìn muội muội một cái, lúc này lên tiếng quấy rối cái gì. Nhị phòng thì vẫn không lên tiếng, nhìn trong mắt đảo quanh cũng không biết đang tính toán cái gì. Khương Tuệ Quyên không để ý tới. Tam đệ, ngươi nói tỷ sống ở nhà tỷ phu cuộc sống cũng không mấy dễ chịu. Có mối làm ăn tốt cũng giúp đỡ kéo tỷ tỷ một phen, viết công thức cho tỷ không phải xong rồi sao? Một người lại người cái nhà này rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Uyển Uyển đang muốn mở miệng. Khương Gia Minh giữ chặt cô lại. Khương Gia Minh nhìn chằm chằm Khương Lai Phúc. Cha, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn phân như thế nào? Khương Lai Phúc còn chưa nói gì, Lưu Thị liền vội vàng không ngừng nói xen vào. Lão Tam, lời của ta liền để ở chỗ này, ngươi muốn phân ra có thể, tịnh thân xuất ra, còn có đem công thức lưu lại, đây là đồ của Khương gia. Khương Lai Phúc chỉ nói một câu hồ nháo, lại không biết là đang nói cái nào. Khương Gia Minh thật sự là đối với cả nhà này thất vọng. Cha, vậy thì tịnh thân xuất gia đi. Con không có công thức gì. Đại ca cũng ở đây, liền làm chứng. Nhà này vô luận như thế nào con cũng phải phân. Khương Lai Phúc thấy sự tình đi đến bước này, cũng không nói thêm nữa. Được, liền dựa theo lời Lão Tam. Những người khác còn muốn nói cái gì, đều bị Khương Lai Phúc đờ e xuống. Nhà này ngược lại như nguyện phân đi ra, chỉ là phân quá thiên vị. Bất quá Lâm Uyển Uyển cảm thấy cũng không có gì không tốt, như vậy sạch sẽ lưu loát, không có gì liên quan mới tốt. Cách chương.